Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 672, thỉnh cầu. Goku nếu như Super Saiyan, ta đây là cái gì? Siêu cấp người địa cầu sao? Kadix sửng sốt, quả thực, Son Gohan mạnh mẽ đại tuyệt, không thua kém Son Goku. Mà Super Saiyan truyền thuyết ở trong vũ trụ truyền lưu rất rộng. Khiến người ta sợ, khẳng định có không giống bình thường chỗ. Nha nha điện tử thư, su áp áp, cc, Kadix ngươi nên nhìn ra được. Ta và Goku đều là thông qua gian khổ tu hành. Hơn nữa chính xác phương thức, mới, chỉ có, từng bước đem võ đạo đề thăng tới hiện tại loại này tầng thứ. Ta không cho là loại này tầng thứ so với hay là Super Saiyan yếu. Son Gohan nói rằng, đừng chém gió nữa, ta thừa nhận các ngươi bây giờ coi như không tệ, nhưng là Super Saiyan mới là mạnh nhất. Kadix hừ lạnh, hơn nữa Kakalo, ta nhất định sẽ biến thân thành Super Saiyan đánh bại ngươi. Kadix, Son Goku cười nói, ngươi mới là thổi đâu. Ngươi ngay cả Super Saiyan cũng chưa từng thấy. Dựa vào cái gì biến thân thành Super Saiyan? Ngươi biết cái gì là chân chính Super Saiyan? Kỳ thực, có vài người từng thấy Super Saiyan. Son Gohan nói rằng, người nào? Son Goku, Kadix liền hỏi, mặc dù một bên Senna Tư Le, Dandy, Gohan cũng rất tò mò nhìn về phía Son Gohan. Nói thí dụ như Namek Tinh đại trưởng lão, Son Gohan nhếch miệng cười nói, đại trưởng lão, mọi người sửng sốt, Senna Tư Le cũng là sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Bên trong Lappy đúng là ở đại trưởng lão bên người, biết đến đồ đạc rất nhiều. Người kia, Kadix sửng sốt, lập tức cười nhạt, cái tên kia không phải là bị ngươi và Goku làm cho trước giờ cách thì sao? Lời này của ngươi lừa gạt người nào, ngược lại không có chứng cứ. Son Gohan nhìn về phía hơi biến sắc mặt Senna Tư Le. Bên trong Le, đại trưởng lão thấy dự ngôn trong hình là không phải có một tóc vàng chiến sĩ. Ngươi ngay cả cái này cũng biết. Senna Tư Le khiếp sợ trừng mắt Son Gohan. Đại trưởng lão đối với Namek tinh trận này diệt tộc tai ương tuy là cùng Senna Tư Le nói không được nhiều, nhưng là liên quan tới tóc vàng chiến sĩ sự tình, đại trưởng lão vẫn là nói nhiều vài câu. Senna Tư Le, nói một chút đại trưởng lão liên quan tới tóc vàng chiến sĩ sự ngôn a. Son Gohan cười nói, từng tia ánh mắt đều nhìn về Senna Tư Le. Senna Tư lỗ thâm sâu nhìn Son Gohan liếc mắt, sau đó lạnh mặt nói, đại trưởng lão nói, nếu như sự tình phát triển thuận lợi, lúc này đây chúng ta Namek tinh diệt tuyệt tai ương sẽ có đến từ địa cầu chiến sĩ hỗ trợ vượt qua. Cái kia đến từ địa cầu cường giả có thể ngay từ đầu không phải phi đe đối thủ, nhưng là cuối cùng biết phẫn nộ hóa thân tóc vàng chiến sĩ. Một lần hành động đánh bại phi đe, đại trưởng lão nói địa cầu cường giả, đúng là ta và Krillin. Thế nhưng hóa thân tóc vàng chiến sĩ là Goku. Son Gohan mỉm cười nói, dự ngôn là như vậy, Goku sẽ thành thân Super Saiyan, nhưng là bởi vì bây giờ ta và Goku quá cường đại, sở hữu không thua gì Super Saiyan lực lượng, cho nên căn bản không cần muốn biến thân Super Saiyan là có thể đánh bại phi đe. Ngươi có thể đoán trước tương lai. Kadix cười nhạt, chớ trêu, ta chỉ tin tưởng chính mình lực lượng, ta nếu có thể đoán trước tương lai thì tốt rồi. Son Gohan lắc đầu, hơn nữa mặc dù ngươi có thể đoán trước tương lai, nhưng khi ngươi đoán trước tương lai lúc, tương lai cũng đã xảy ra cải biến. Cho nên, thiên hạ không ai có thể đoán trước tương lai, lời này của ngươi ta ngược lại thật ra cực kỳ tán thành. Senna Tư Le hơi có chút cảm khái. Dù sao đại trưởng lão thấy tương lai, tuy là có một bộ phận tương tự, nhưng là càng nhiều hơn chính là hoàn toàn không giống nhau. Goku, ngươi muốn biến thân thành Super Saiyan siêu cấp đơn giản, Son Gouben nhìn về phía Son Goku. Bất quá, ta cảm thấy ngươi bây giờ không cần biến thân Super Saiyan. Như vậy, Son Goku nhìn Son Gouben. Ta tin tưởng Krillin, ngươi đã nói không cần thiết. Vậy tạm thời không biến thân được rồi. Son Gouben khẽ gật đầu. Biến thân Super Saiyan lúc cần ở cực đoan lãnh tĩnh tình huống bên dưới điểm nộ khí rất cao. Nhưng là có không được biến thân Super Saiyan tư cách thì là trong cơ thể có không có đầy đủ ST tế bào. Thông thường mà nói hết thảy Saiyan cũng có một chút điểm ST tế bào. Thế nhưng số lượng không đủ. Biến thân Super Saiyan sẽ rất khó. Dựa theo Akira Toriyama nói tự. Son Goku, Kadik hài tử sở dĩ có thể đơn giản biến thành Super Saiyan liền là bởi vì bọn họ thừa kế đại lượng S tế bào, mà tăng S tế bào là tối trọng yếu chính là vững vàng tâm. Đây đối với người Saiyan mà nói là rất khó. Tương đối mà nói, địa cầu hoàn cảnh sinh hoạt Biber Gita tinh thích hợp hơn với tăng S tế bào. Đây cũng là vì sao Kadik ở địa cầu sinh hoạt mấy năm phía sau liền có thể biến thân thành Super Saiyan nguyên nhân. Nếu biến thân Super Saiyan cần chính là vững vàng tâm, nhưng là chân chính biến thân lúc lại cần điểm nộ khí. Nếu để cho Son Goku tức giận biến thân Super Saiyan, cái này không thể nghi ngờ sẽ nói gạt Son Goku. Kadik cho rằng muốn phẫn nộ mới có thể làm cho lực lượng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thậm chí Son Gouben hoài nghi Kadik tinh thượng người Saiya sở dĩ biến thân thành như vậy rất có thể. Cũng là bởi vì trước đây có người Saiya đi qua tức giận mà biến thân. Còn lại người Saiya, bao quát hậu đại người Saiya cho rằng biến thân Super Saiyan chính là muốn phẫn nộ cùng chiến đấu. Đương nhiên trừ cái này ra, Son Goku bây giờ tu hành cũng đã rất tốt, đã không có Super Saiyan cái này con đường tắt, Son Goku cũng sẽ không đem tâm tư hướng Super Saiyan mặt trên dựa vào, mà là toàn lực theo hiện tại con đường này không ngừng đào móc Saiyan tiềm lực của con người. Làm bình thường cũng quá có thể đạt được Long Châu siêu bên trong thứ 6 vũ trụ người Saiyan trình. Độ lúc biến thân Super Saiyan khi đó mới có thể càng cường đại hơn đáng sợ này. Kakarao, người tên ngu ngốc này. Kadik diễu cợt nói, nếu như là ta, có ngươi lực lượng bây giờ. Hiện tại liền biến thân Super Saiyan. Kadik, ngươi có thể nghĩ sai rồi. Son Gouben cười nói, biến thân Super Saiyan có thể cùng lực lượng không quan hệ. Cái kia cùng cái gì có quan hệ? Kadik cười lạnh liên tục, nhưng là trong mắt cũng là kỳ vọng. Dù sao biến thân thành Super Saiyan là hắn vẫn ẩn sâu nội tâm nguyện vọng. Kadik hành tinh, cùng với trong vũ trụ không ngừng chinh chiến hoàn cảnh như vậy còn sẽ trở ngại biến thân Super Saiyan, chỉ có hòa bình mà an ổn hoàn cảnh. Hoặc có lẽ là trong vũ trụ thích hợp nhất với biến thân Super Saiyan hoàn cảnh. Địa cầu là một cái, cho nên Goku có biến thân Super Saiyan điều kiện, Gohan đồng dạng sở hữu, thế nhưng người Kadik tạm thời không có. Đương nhiên nếu như ngươi thông minh, có thể 2-3 năm, thậm chí 3-4 năm sau liền sở hữu tư cách đó. Son Gouben nói rằng, và bình an ổn, địa cầu là tốt nhất hoàn cảnh. Kadik trong lòng ghi lại Son Gouben lời nói, trên mặt lại lộ ra trào phúng, nói hồi lâu, vẫn là không có nói ra nguyên nhân chân chính. 2-3 năm sau, Kakarao là ở địa cầu tu luyện lớn lên, ta ở nơi nào tu luyện, nhất định có thể đủ vượt lên trước Kakarao, người thứ nhất biến thân thành Super Saiyan. Đến lúc đó, Kakarao, Krillin còn có Senna Tư Le. Các người hết thảy sẽ nếm được trong vũ trụ người thứ nhất Super Saiyan thực lực đáng sợ. Kadik, người nghĩ rằng ta cùng Goku sẽ để cho ngươi vượt lên trước. Đến lúc đó ngươi nhiều lắm vượt lên trước Senna Tư Le. Son Gouben cười nói, Senna Tư Le lạnh rên một tiếng. Tanamatin mặc dù không hiếu chiến, có thể là ba người các ngươi, ta nhất định sẽ đánh ngã các ngươi. Senna Tư Lỗ thúc thúc cùng Piccolo thúc thúc dường như Son Gohan lẩm bẩm. Piccolo, Senna Tư le lông mi khơi một cái. Có thời gian ta biết hắn. Dandy, chúng ta đi. Duỗi nắm tay Dandy tay. Chờ một chút, Son Gohan liền kêu ở. Ngươi còn có chuyện gì? Senna Tư le trầm giọng nói. Mượn Dandy dùng một chút. Son Gohan nhìn về phía Dandy. Dandy, có thể không thể giúp một tay chế tác một chuyến Dragon Ball. Bang muốn phục sinh địa cầu thiên thần Piccolo. Dragon Ball mặc dù là Namek tinh nhân chế ra, có thể là có thể chế tác Dragon Ball ít vô cùng. Trong Long Châu Son Gohan biết có thể chế tác Dragon Ball cũng liền thiên thần Piccolo. Đại trưởng lão cùng Dandy. A, Dandy giật mình kêu lên. Hắn chính là chưa từng có chế tạo qua Long Châu, cũng chưa từng học qua chế tác Long Châu. Ngươi nói để Dandy hỗ trợ chế tác Long Châu. Senna Tư Le kinh ngạc trừng mắt Son Gohan. Hắn đương nhiên biết đại trưởng lão chưa từng có đã dạy Dandy như thế nào chế tác Dragon Ball. Dandy ở cái này phương diện cũng chưa từng có quan tâm tới. Theo để ý nói là không thể có thể sẽ chế luyện. Nhưng là, cái này gọi Krillin gian hoạt lại tựa như quỷ. Tốt giống như cái gì cũng biết. Nếu hắn nói Dandy sẽ chế tác nguyện vọng châu, sợ rằng Dandy là thật sẽ chế tác. Senna Tư Le kích động trong lòng đứng lên. Namek tinh bộ tộc làm sao có thể không có ước nguyện châu. Đại trưởng lão chết, ước nguyện châu cũng biến thành tảng đá. Hắn đang đau đầu nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại được rồi, Dandy sẽ chế tác. Dandy sẽ chế tác Dragon Ball. Son Gohan hưng phấn. Dandy, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Ta sẽ không. Dandy làm khó dễ lắc đầu. Nghe được Son Gohan nói chế tác Dragon Ball, hắn chính là một điểm phổ cũng không có. Nghe chưa? Dandy nói sẽ không. Senna Tư Le lôi kéo Dandy liền hướng bầu trời bay đi. Chớ, Son Gohan liền ngăn ở Senna Tư Le trước người. Dandy, giúp một chuyện, nếu không, ta có thể sẽ không rời đi Namek Tinh, nhưng là ta chưa làm qua nha. Dandy khiếp nói, đại trưởng lão từ không dạy qua Dandy chế tác ước nguyện châu. Senna Tư Le quát lên nói, ngươi hay là đi thôi. Không phải chúng ta không phải đồng ý giúp đỡ, mà là thực sự bất lực. Krillin, là không phải ngươi nghĩ sai rồi. Dandy nhỏ như vậy, thật có thể chế tác Dragon Ball sao? Son Goku xem Dandy dáng dấp là thật khó khăn. Không khỏi liền nói, Dandy, ngươi nhất định có thể. Son Gohan nói rằng, yên tâm, ngươi mặc dù thử, coi như không chế tạo được cũng không quan hệ. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Tất cả nói Dandy sẽ không. Ngươi, Senna Tư Le quát lên nói. Hắn cũng rất bất đắc dĩ. Đối mặt Son Gohan đáng sợ như vậy cường giả. Đánh lại đánh không thắng. Đuổi lại đuổi không đi. Dandy, ngươi có thể thử xem. Nếu như có thể mà nói. Về sau Namek Tinh Long Châu nên nhờ vào ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi thực sự sẽ không. Ta đây có thể dẫn ngươi đi địa phủ. Đi địa phủ, ngươi có ý tứ. Senna Tư Le sắc mặt nhất thời thay đổi. Kadik không khỏi nở nụ cười. Krillin, không ngờ tới ngươi cái tên này cùng ta là người trong đồng đạo. Các ngươi muốn đi nơi nào? Đi địa phủ không nhất định phải chết người mới có thể đi. Ta và Goku nhưng là người sống sờ hướng địa phủ đi qua một lần. Son Gohan bất đắc dĩ nói, không sai, chúng ta là bói toán bà mang đi. Son Goku cũng nói, Dandy, ngươi đừng sợ, ta và Krillin cũng không có chết qua một lần. Được rồi, ta có thể thử xem. Dandy cùng Senna Tư Le bất đồng. Đối với Son Gohan, Son Goku, Son Gohan cùng Bulma đều rất có hảo cảm. Coi như không có Son Gohan, Son Goku đánh bại Fide cứu vớt Namek Tinh, hắn cũng sẽ không cự tuyệt Son Goban. Son Goku đám người thỉnh cầu, sở dĩ không đồng ý là cho là mình không biết làm Long Châu. Thật tốt quá, Dandy ngươi nhất định được. Ân, ta nhớ được sao sao nói qua thần tiên là như thế nào chế tác Long Châu. Ta nói với ngươi nói, Son Goban đem chính mình từ sao sao. Thiên thần nơi đó nghe được Long Châu phương pháp luyện chế từng cái nói cho Dandy nghe. Dandy cực kỳ sắp bắt đầu nếm thử. Senna Tư Le tuy là cực kỳ không tình nguyện, nhưng là cũng biết không cách nào ngăn cản loại sự tình này. Hơn nữa hắn cũng tò mò Dandy thiên tài tới trình độ nào. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.